Kesa Gotami, người mẹ với con thơ đã chết. Trong thành Savatthi, có cô Gotami, con gái một gia đình nghèo khổ, luôn luôn sống trong khốn khó. Vì cô rất gầy ốm và tiều tụy hốc hác, nên mọi người gọi cô là Kesa Gotami, nghĩa là Gotami gầy ốm. Khi nhìn cô đi đây đó, gầy gò và cao lêu khêu, họ không thể hiểu thấu được nội tâm phong phú của cô. Có thể nói rằng, vẻ đẹp cô tiềm ẩn ở trong, không thể thấy chói sáng ra ngoài. Với thân phận nghèo khổ và nhan sắc không quyến rũ, Kesa Gotami không thể kiếm được một tấm chồng, và đó là niềm buồn chán sâu kín trong cô. Nhưng bỗng một ngày nọ, có một phú thương chọn cô làm vợ, vì người này nhận ra được và trân quý tài sản trong tâm hồn cô, thấy điều đó quan trọng hơn gia cảnh cũng như sắc diện của cô. Nhưng người nhà bên chồng lại coi rẻ cô và đối xử với cô rất tệ bạc. Sự ghét bỏ này làm cô hết sức đau khổ, nhất là khi thấy người chồng yêu quý bị giằng co giữa gia đình và tình vợ chồng. Nhưng khi Kesa Gotami sinh được một bé trai, thì toàn thể gia tộc bên chồng nhìn nhận cô là mẹ của đứa con trai nói giỏi tông đường. Bây giờ, cô thật nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân, thật sự hạnh phúc và hoàn toàn toại nguyện. Ngoài tình mẫu tử thông thường, cô còn đặc biệt quyến luyến dính mắt với đứa con thơ này, vì nó là sự bảo đảm cho hạnh phúc hôn nhân và cuộc sống bình an của cô. Hỡi ôi, hạnh phúc ấy chỉ ngắn ngủi như xây trên ảo ảnh. Vì một ngày nọ, đột nhiên đứa bé trai bé bỏng của cô lâm bệnh và qua đời. Thật là một thảm kịch quá sức chịu đựng cho cô. Cô lo sợ vợ chồng cô lại coi rẻ cô, cho rằng cô vì nặng nghiệp nên không thể có con. Rồi dân thành Savatthi sẽ đồn đãi, Kesa Gotami chắc đã làm nhiều điều đại bất thiện nên phải chịu số phận nghiệt ngã như vậy. Cô càng sợ hãi hơn khi nghĩ rằng người chồng sẽ bỏ rơi mình và cưới vợ khác có gia thế xứng đáng hơn. Tất cả suy tưởng đó cứ dồn dập khuấy động tâm tư và mây đen như phủ trùm cuộc đời cô. Cô không chấp nhận được rằng đứa con đã chết, tự thuyết phục mình là con chỉ đang đau bệnh thôi và sẽ lành bệnh nếu cô tìm được thuốc hay. Ôm xác đứa bé trong tay, cô chạy đến hết nhà này sang nhà khác, cầu xin thuốc chữa cho con. Dĩ nhiên mọi người đều nói là thuốc men chỉ vô ích thôi, vì đứa bé đã chết rồi. Một sự thật cô không thể nào chấp nhận. Nhiều kẻ khinh miệt, lắm người chế nhạo cô. Nhưng cuối cùng, trong đám đông ích kỷ và vô cảm đó, có một vị thiện trí và nhân hậu, hiểu rằng cô đang điên loạn vì quá khổ đau. Vị này khuyên cô nên tìm đến bậc lương y tài giỏi nhất, Đức Phật. Ngài chắc chắn biết cách điều trị. Kesa Gotami lập tức nghe lời khuyên bảo và gấp rút đến nơi Đức Phật đang trú ngụ, tịnh xá Jetavana. Trong niềm hy vọng mới, với xác con bồng trên tay, cô chạy đến Đức Thế Tôn và phan nài. Bạch Đức Tôn Sư, xin Ngài ban cho liều thuốc cứu chữa con của con. Đức Thế Tôn dịu dàng bảo rằng Ngài biết thuốc chữa, nhưng chính người mẹ phải tự đi tìm thuốc ấy. Cô vui mừng, háo hức, hỏi thuốc ấy là gì và phải kiếm ở đâu. Hạt cải. Câu trả lời của Đức Thế Tôn khiến những ai hiện diện cũng ngạc nhiên. Kesa Gotami bạch hỏi Thế Tôn cần bao nhiêu và kiếm ở đâu. Đức Phật trả lời. Chỉ cần một nhúm hạt cải từ bất cứ ngôi nhà nào chưa hề có ai chết. Nghe lời Đức Phật, cô đi vào thành để xin thuốc quý. Đến đâu cũng có hạt cải, và ai cũng sẵn sàng cho người mẹ đau khổ một nhúm. Nhưng không có nhà nào lại không có người chết. Nếu không cha mẹ, vợ chồng, con cái, thì cũng là bà con thân quyến vừa qua đời mới đây, hay được vài tháng, vài năm. Họ còn nói, tính ra số người chết còn nhiều hơn số người sống. Mãi đến chiều tối, Kesa Gotami cuối cùng nhận ra rằng cô không phải là người duy nhất phải chịu đau khổ vì cái chết của người thân yêu. Đó là lẽ thường của thân phận con người. Những gì trước đây cô không sao hiểu được qua lời lẽ, nay kinh nghiệm bản thân khi đi từ nhà này sang nhà khác đã cho cô thấy rõ được sự thật. Cô đã hiểu được quy luật của sự sống, quy luật của vô thường và sự chết trong dòng sanh tử luân hồi. Bằng cách đó, đấng giác ngộ đã chữa lành ám ảnh mê mờ cho cô và dạy cô chấp nhận sự thật. Kisa Gotami không còn phủ nhận rằng đứa con yêu đã chết. Cô hiểu rằng chết là điều không một chúng sanh nào thoát khỏi được. Đó là những phương cách Đức Phật dùng để chữa lành cho những ai đang bị đau khổ dày vò. Đem họ ra khỏi bức màn si mê đang khống chế họ, giúp họ vượt lên trên nhận thức hạn hẹp từ những mất mát cá nhân để thấy rõ được bản chất của các pháp thế gian. Có lần, một người than khóc vật vã về cái chết của thân phụ. Đức Thế Tôn hỏi ông đang nghĩ đến người cha nào, người cha của kiếp sống này, kiếp trước hay kiếp trước nữa. Bởi vì nếu muốn thương tiếc đau buồn, thì cũng nên thương tiếc đau buồn cho cả những người cha ở các kiếp trước nữa. Trích Chuyện Ngạ Quỷ, tập thứ 7 trong Tiểu Bộ Kinh, câu chuyện số 8 và Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, chuyện số 352. Một lần khác, một người cha đau khổ được Đức Phật thức tỉnh, giảng giải cho ông rằng con trai ông đã tái sanh vào cõi khác và ông chỉ đang than khóc cho một cái xác trống rỗng. Trích Chuyện Ngạ Quỷ, tập thứ 7 trong Tiểu Bộ Kinh, chuyện số 12 và Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, chuyện số 354. Sau khi đã vượt lên được nỗi u mê, Kisa Gotami bồng xác con về, chôn cất, rồi quay trở lại tịnh xá tìm Đức Phật. Ngài hỏi, cô đã tìm được hạt cải chưa? Cô thưa rằng, chuyện hạt cải thì đã xong rồi, bây giờ cô chỉ xin tìm nơi nương tựa. Đức Phật thốt lên câu kệ sau cho cô. Người tâm ý đắm say với con và gia súc, tử thần đến lôi đi, như lục trôi làng đang ngủ. Trích trong Kinh Pháp Cú, tập thứ 2 trong Tiểu Bộ Kinh, bài kệ số 287. Nhờ tâm được thuần thục trưởng thành do bi kịch thảm khốc vừa qua, nên chỉ vừa nghe qua câu kệ, Kisa Gotami đạt được tuệ giác chân đế và chứng đắc quả nhập lưu. Cô xin được xuất gia tu hành. Đức Phật chấp nhận và gửi cô vào ni chúng để thọ giới tỳ khưu ni. Từ đó, Kisa Gotami dành trọn thời giờ học hỏi và thực hành giáo pháp. Một buổi tối, đang quan sát ngọn đèn dầu nổ lớp bóp, ni sư chợt thấy những ngọn lửa xì xèo không ngừng nghỉ đó, cũng giống như hiện tượng sống chết liên tục lên xuống trong bể luân hồi. Đức Phật quán thế căn cơ Kisa Gotami đã chín mùi để chứng đắc quả vị giác ngộ cao nhất, nên hiện đến bên cô và thốt lên câu kệ ngắn. Dù sống 100 năm, không thấy pháp bất tử, không bằng sống một ngày, thấy được pháp bất tử. Trích trong Kinh Pháp Cú, tập thứ 2 trong Tiểu Bộ Kinh, bài kệ số 114. Nghe xong bài kệ này, Kisa Gotami trút bỏ được mọi lậu hoặc và đắc thánh quả giác ngộ A-la-hán. Trong Trưởng Lão Ni Kệ, Kisa Gotami mô tả niềm hân hoan mà bổn sư đã trao truyền đến cho mình, và do đó hết lời ca ngợi tình thân hữu giữa các bậc thánh nhân cao thượng. Thế Tôn tán dương cho thế gian giá trị tình thân hữu cao quý, chỉ thân cận những bạn thánh thiện mà kẻ ngu cũng thành người trí. Nên thân cận với bậc thiện trí, nhờ đó được tăng trưởng trí tuệ. Nhờ thân cận với bậc thiện trí, sẽ vượt thoát khỏi mọi khổ đau. Nên hiểu và chứng bốn thánh đế. Khổ là gì? Nguyên nhân của khổ. Sự đoạn diệt của mọi đau khổ qua sự thực hành tám thánh đạo. Trích trong Trưởng Lão Ni Kệ. Bài kệ số 213 đến 215. Kisangutami hiểu giá trị của tình thân hữu cao thượng từ kinh nghiệm trực tiếp của bản thân, bởi vì Đức Thế Tôn Bi Mẫn, người bạn cao quý nhất, đã cứu độ ni sư ra khỏi tất cả đau khổ trong dòng sanh tử luân hồi. Trong các câu kệ về giác ngộ ghi trong Therigatha, Kisangutami kể lại nhiều thống khổ khác nhau của người phụ nữ. Chỉ khi nào ta thấu hiểu được tất cả nỗi đau thương của thân phận nữ nhân mới có thể nhận thức trọn vẹn được lòng tri ân sâu xa của ni sư đối với Đức Phật, người đã chỉ bày cho ni sư con đường thoát khổ. Bậc điều ngự, những ai cần thuần phục, đã nói lên đau thương phận nữ nhân, kiếp chồng chung cũng bao niềm thống khổ. Có bao người chỉ một lần sanh nở, trong tuyệt vọng mẹ cắt cổ tự vẫn, kẻ yếu đuối thì đành dùng độc dược. Khi chuyển dạ mà tắc nghẽn bào thai, cả mẹ con đều ở trong thảm cảnh. Trích Trưởng lão Ni Kệ, bài kệ 216-217. Câu kệ cuối cùng của Kisangutami trong Trưởng lão Ni Kệ không còn là lời than khóc, mà là tiếng kêu vang của niềm vui chiến thắng, diễn tả nỗi hân hoan khi tìm được tự do và giải thoát mọi khổ đau. Ta đã đi trọn con đường cao quý, tám tánh đạo đến vô sanh bất tử. Ta nhìn vào tấm gương chánh pháp, và từ đó ta thân chứng niết bàn. Mũi tên đã rút ra, gánh nặng đã đặt xuống. Ta đã làm xong những gì cần làm. Trưởng lão Ni Kisangutami thốt lên kệ này, với tâm thức đã hoàn toàn giải thoát. Trích trong Trưởng lão Ni Kệ, kệ 222-223. Một số bài kệ của Kisangutami cũng được tìm thấy trong Tương Ưng Bộ Kinh dưới hình thức đối thoại với Mara. Ngày nọ, Mara đến quấy rối Kisangutami khi ni sư đang thiền định. Đây là cách tiêu khiển của Mara, bất kể giới tính của nạn nhân. Mara chế nhạo ni sư. Khi mất đi đứa con trai yêu quý, cô có ngồi một mình mặc đẫm lệ. Khi đơn độc đi vào chốn rừng sâu, phải chăng cô tìm một người đàn ông? Lúc đó, Kisangutami ngẫm nghĩ, ai thốt ra lời châm chọc này, người hay phi nhân? Rồi ni sư chợt biết được, ồ, chính là Mara ác độc tội lỗi, kẻ hay nói lời khơi dậy tâm lo sợ, náo động kinh hoàng trong ta, hòng lôi kéo ta ra khỏi định tâm. Ni sư bèn trả lời, ta đã vượt qua cái chết của những đứa con, do đó cũng chấm dứt việc tìm kiếm đàn ông. Ta không sầu khổ, không khóc than bi lụy, cũng chẳng còn sợ hãi bạn, hỡi Mara. Dục lạc khắp nơi đều đã diệt tận, màn tối vô minh đã được soi sáng, ta đã chiến thắng đoàn hùng quân tử thần, ta an trú không dấu vết ô trượt. Trích Tương Ưng Bộ Kinh. Kisangutami gọi Mara là bạn để tỏ tâm vô úy, không sợ hãi và bình thản. Và Mara khi biết mình đã bị nhận diện, chỉ còn cách biến mất thôi. Ni sư Kisangutami đã vượt thắng từ thảm kịch của đời mình lên đến thánh quả cao thượng nhất, được bổn sư tán thán là vị tỳ khưu ni đệ nhất mặc y thô sơ, một trong các pháp tu khổ hạnh. Trích trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương 1, bài kinh số 14. Sona, người mẹ đông con. Sona, một phụ nữ nội trợ ở thành Savatthi, có đến 10 đứa con. Bà luôn luôn bận rộn chuyện sanh đẻ, nuôi nấng, dạy dỗ, rồi lập gia đình cho con cái. Cả cuộc đời bà chỉ tập trung vào những đứa con. Và vì vậy, người ta hay gọi bà là Sona đông con. Vào xã hội châu Á thời đó và ngay cả bây giờ, nhiều con như vậy cũng là chuyện bình thường. Chồng Sona là một thiện tính của Đức Phật. Sau khi nghiêm trì giới học của cư sĩ nhiều năm, ông quyết định xuất gia, tu hành theo nếp sống sa môn phạm hạnh. Không dễ dàng cho Sona chấp nhận sự lựa chọn này, nhưng bà không bỏ phí thời gian để thương tiếc và âu sầu, mà quyết định tự mình sống một đời sống đạo hạnh hơn. Sona gọi các con đến, phân chia gia tài khá đồ sộ và dặn các con chỉ cần chu cấp cho mình những thứ cần thiết cơ bản cho đời sống. Thoạt tiên, mọi việc diễn ra tốt đẹp. Bà được chu cấp đầy đủ và có thời giờ thực hiện các sinh hoạt tín ngưỡng của mình. Nhưng không bao lâu, bà mẹ trở thành một gánh nặng cho con cái và dâu rể. Các con bà chưa bao giờ thật sự tán thành quyết định xuất gia tu hành của cha mình và càng không cảm thông với sự mộ đạo của mẹ. Quả vậy, họ nghĩ rằng cha mẹ mình thật khờ dại nên mới từ bỏ các lạc thú thế gian đã có thể mua được bằng của cải tiền bạc. Trong cái nhìn của họ, cha mẹ họ là những kẻ cuồng tín đạo giáo, tâm thần bất ổn, nên chẳng bao lâu thái độ của họ đối với bà từ kính trọng trở thành khinh miệt. Họ không còn nghĩ nhớ gì đến ân nghĩa mẹ thâm sâu mà họ đã thọ nhận, từ tài sản mẹ dự ban cho, đến bao nhiêu năm trường mẹ đã xả thân hy sinh để chăm sóc bảo bọc cho họ. Chỉ nghĩ đến những thuận lợi của riêng mình, họ xem mẹ già như một gánh nặng phiền phức. Như Đức Phật đã từng nói, người biết tri ân thật hiếm hoi ở trên đời, như bậc thánh nhân hiếm hoi trong phàm trần. Trích trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương 3, bài kinh số 112, chương 5, bài kinh số 143 và bài kinh 195. Sự ruồng rẫy của các con làm bà đau lòng hơn cả việc phải chia lìa với người chồng. Bà bắt đầu thấy rõ những đợt sóng đắng cay đang trào dâng ở đáy lòng, những lời trách móc và kết tội của các con hòa trộn với nhau. Nhưng rồi bà cũng nhận ra rằng những gì tưởng là yêu thương dị tha và vô điều kiện của tình mẫu tử trong sạch, thực ra chỉ là lòng luyến ái dị kỷ cộng với tâm mong cầu được đền đáp. Bà đã dựa hoàn toàn vào các con, tin tưởng rằng các con sẽ báo khiếu mình lúc tuổi già để đáp trả những năm dài bà hy sinh chăm lo cho chúng, rằng mình sẽ được bù đắp bằng lòng biết ơn và được tham dự trong sinh hoạt đời sống riêng của chúng. Phải chăng bà đã từng xem các con như một công trình đầu tư, một bảo hiểm để chống chọi với nỗi lo sợ và cô đơn của tuổi già? Qua nhận thức đó, bà tỉ mỉ tra xét những động cơ thực sự của mình và cuối cùng tìm ra được sự thật trong lời dạy của Đấng Chánh Biến Tri phản ảnh trong tâm tư mình rằng người phụ nữ không dựa vào của cải, quyền lực và tài năng mà chỉ dựa vào con cái, trong khi đó bậc tu hành chỉ dựa vào phẩm hạnh của chính mình. Trích Tăng Chi Bộ Kinh, chương 6, bài kinh số 53. Từ chiêm nghiệm này, bà quyết định xuất gia, xin vào tu tập cùng ni chúng để trao dồi phẩm hạnh và lòng yêu thương vị tha. Cuộc sống tại gia lúc này đối với bà thật u ám nặng nề và bà hình dung đời sống sáng lạng đẹp đẽ của một vị nữ tu. Và như thế, theo bước chồng bà xuất gia, sống đời khất sĩ trong ni chúng của Đức Thế Tôn. Nhưng chỉ một thời gian sau, Sona nhận ra mình đã đem theo tình yêu dị kỷ vào nếp sống mới của mình. Bước vào đời xuất gia tu hành, lúc tuổi đã già, bà có hàng tá thói quen đời thường và tư cách lập dị, gây nhiều trở ngại cho môi trường mới này. Bà quen hành xử theo lối riêng, trong lúc chư ni khác đã tùy thuận với giới luật chung. Do đó, bà biến mình thành mục tiêu cho nhiều người trẻ phê bình sửa sai. Sona nhanh chóng thấy rõ rằng các chứng đắc cao quý không dễ để đạt đến và rằng đời sống trong ni chúng chẳng phải thiên đường như bà đã tưởng tượng. Cũng như bà đã không tìm được sự an lành nơi gia đình với con cái, đời sống xuất gia tỳ khưu ni không mang lại cho bà bình yên trong tâm. Bà còn thấm thía hơn về những giới hạn của nữ giới. Không chỉ chán ngán thể lực yếu đuối của mình, bà còn ước ao có thêm các phẩm tính của nam giới. Bà cần biết những gì phải làm để có thể thực hiện sự thay đổi bà mong muốn. Bà chấp nhận sẽ phải hết sức cố gắng, nỗ lực, không chỉ vì tuổi đã cao, nhưng còn vì xưa nay bà chỉ quen dung bồi phẩm hạnh nữ giới. Nam tính mà bà thiếu sót là nhiệt tâm tinh tấn và sự thận trọng, theo lý trí hơn tình cảm trước khi hành động. Nhưng Sona không chùng lòng hay thất chí, cũng không nghĩ rằng con đường tu tập vì vậy mà quá khó khăn. Với Sona, rõ ràng rằng bà sẽ phải tranh đấu dũng cảm với chính mình để chiến thắng bẩm tính ương ngạnh cố chấp và nhẹ dạ cả tin. Con đường duy nhất để vượt lên trên tất cả trở ngại này là phải kiên quyết thực tập chánh niệm và minh sát quán, gieo trồng và trưởng dưỡng hạt giống giáo pháp trong tâm. Chánh niệm để nhận biết biến động của tâm, minh sát quán để hiểu rõ bản chất của chúng. Hạt giống giáo pháp là trí tuệ để sáng suốt và dũng mãnh, đoạn trừ lậu hoặc, chấp thủ. Và như thế, bà quyết tâm quy phục vào con đường tu tập cao quý nhất. Vì gia nhập giáo đoàn, lúc tuổi đã già, nên Sona thực hành giáo pháp với tâm khẩn trương thúc giục. Bà có thể thức trọn đêm để thực tập thiền tọa và thiền hành, ngủ nghỉ rất ít. Để tránh phân tâm, bà thiền hành vào ban đêm, trong bóng tối ở cuối hành lang. Bà dò dẫm từng bước chân bằng cách bám vào các cột trụ, như thế sẽ khỏi bị vấp ngã hay va vào các vật không thấy được. Nhờ vậy mà nhiệt tâm tinh tấn của bà nhanh chóng phát triển đến đỉnh điểm. Chứng đắc thánh quả A-la-hán của Sona xảy ra không có một nhân duyên đặc biệt nào báo trước. Trong khoảng thời gian tất cả tỳ khưu ni đều ra ngoài, để lại một mình bà trong ni viện. Bà thuật lại sự kiện này qua các câu kệ trong kinh Appadana. Các ni khửu rời tu viện để tôi ở lại một mình. Họ dặn tôi đổ nước vào một chảo to để đun sôi. Sau khi đã đi lấy nước, tôi đổ nước vào chảo to, đặt lên bếp và ngồi xuống. Rồi tâm trở nên định tĩnh. Tôi thấy ngũ uẩn là vô thường, là khổ, bất toại và vô ngã. Tẩy trừ mọi ô nhiễm trong tâm. Ngay lúc ấy, tôi đắc A-la-hán. Trích trong Sự nghiệp anh hùng tập thứ 13 trong tiểu bộ kinh và Chuyện thiên cung tập thứ 6 trong tiểu bộ kinh, từ bài 234 đến bài 236. Khi các tỳ khưu ni trở về hỏi đến nước nóng, Sona vẫn chưa nấu sôi. Rồi dùng thần lực chú tâm vào yếu tố lửa, thánh ni Sona nhanh chóng đun sôi chảo nước và dâng chư ni. Chư ni trình sự kiện này lên Đức Phật, Ngài hoan hỷ và thốt lên bài kệ tán dương quả vị giải thoát cao quý nhất mà Sona vừa đạt được. Dù sống 100 năm, nhát lười không chuyên cần, không bằng sống một ngày, nhiệt tâm khởi tinh tấn. Trích Kinh Pháp Cú, bài kệ số 112. Do phẩm hạnh trên, Đức Thế Tôn tán thán rằng, trong hàng đệ tử tỳ khưu ni, đệ nhất tinh tấn là Sona. Trích Tăng Chi Bộ Kinh, chương 1, bài kinh số 14. Trong Trưởng Lão Ni Kệ, Sona mô tả đời mình qua 5 câu kệ. Ta mang 10 đứa con, trong thân mỏng manh này, rồi khi ta già yếu, đến gặp một ni sư. Ni sư thuyết ngũ uẩn, căng trần và tứ đại, nghe được lời pháp bảo, ta cắt tóc xuất gia. Khi còn đang tu tập, ta thanh tịnh thiên nhãn, giờ thấy được tiền kiếp, nơi nào ta đã sống. Với nhất tâm an trụ, định trong thiền vô tướng, tức thời ta giải thoát, dứt chấp thủ tịch tỉnh. Thấu suốt ngũ uẩn thủ, chặt được tận gốc rễ, hỡi tuổi già khốn khổ, từ nay ta vô sanh. Trích Trưởng Lão Ni Kệ, từ kệ 102 đến 106. Nanda, người em gái khác mẹ của Đức Phật. Khi chào đời, Nanda được cha mẹ, tức vua Suddhodana và hoàng hậu Mahapajapati Gotami, cha và di mẫu của Đức Phật, vui sướng đón mừng. Tên Nanda nghĩa là niềm vui, toại nguyện, hạnh phúc. Nanda vô cùng nề nếp, đoan trang, duyên dáng và xinh đẹp. Để phân biệt với những người khác có cùng tên, cô thường được gọi là Rupa Nanda hay Sundari Nanda, đều có nghĩa là Nanda diễm lệ. Khi nhân duyên đầy đủ, nhiều thân quyến của cô, hoàng tộc Sacha lần lượt rời bỏ đời thế tục để trở thành khất sĩ không nhà. Do ảnh hưởng kỳ diệu của một thành viên trong dòng dõi đã thành đạt quả vị Phật, chánh đẳng, chánh giác. Trong số đó có anh trai Nanda của cô. Các người anh họ khác, sau cuối là mẹ cô và nhiều công nương của hoàng tộc Sacha. Vì thế, Nanda đã tiếp bước họ, nhưng thật ra không phải do niềm tin nơi bậc đạo sư và giáo pháp, mà do tình luyến thương ruột thịt và ý muốn được hòa hợp với họ. Ai ai cũng yêu mến và ngưỡng mộ người em gái xinh đẹp của Đức Thế Tôn. Và càng xúc động biết bao trước hình ảnh một công nương lá ngọc cành vàng lang thang đó đây dưới lớp y tỳ khưu ni đơn sơ. Nhưng chẳng bao lâu, hiển nhiên Nanda không thể thích hợp với lối sống ấy. Tâm Nanda vẫn say mê và kiêu mạn với sắc đẹp được sở hữu, cũng như sự mến mộ của dân chúng dành cho cô. Đó là những phước quả kết thành do bao thiện nghiệp từ quá khứ. Nhưng nay, chúng lại trở thành mối nguy hại cho cô, bởi cô quên lãng việc dung bồi công đức ấy bằng nỗ lực chân thật để thanh tịnh tâm ý. Nanda tự cảm thấy không thể đáp ứng với các lý tưởng cao thượng mà mọi người ngưỡng vọng nơi cô, cũng tự xét mình còn quá xa với mục tiêu mà bao nhiêu bậc cao quý đã xuất gia tu hành để đạt được. Đức Thế Tôn chắc đã khiển trách cô, bởi thay vì tu sửa, cô lại luôn tìm cách lẩn tránh Ngài. Một hôm, Đức Phật yêu cầu tất cả chư ni tề tự và từng người đến nhận lời chỉ dạy của Ngài. Tuy nhiên, Nanda không tuân theo. Bổn sư phải đặc biệt gọi tên cô, nên cô đành ra đứng trước mặt Ngài, tỏ vẻ xấu hổ và lo lắng. Bổn sư nói về những phẩm tính tốt đẹp của cô để cô lắng nghe và phát hỷ tâm. Mặc dù Thế Tôn biết rằng lời nói này đã khiến cô phấn chấn, hoan hỷ và sẵn sàng thọ nhận giáo pháp, nhưng Ngài không thuyết giảng về tứ diệu đế cho cô nghe ngay lúc ấy như thường lệ. Ngài đã quán thấy căn cơ cô chưa đầy đủ để có thể thấu hiểu bốn sự thật, và do đó Ngài dùng một phương tiện để rút ngắn thời gian rèn luyện tâm của Nanda. Biết Nanda rất say đắm dính mắc với sắc đẹp ngoại hình của mình, Đức Phật dùng thần thông tạo ra hình ảnh một thiếu nữ kiều diễm tuyệt trần hơn cả cô nữa. Rồi từ độ xuân sắc nhất, tuổi già của thiếu nữ nhanh chóng hiện hiện ngay trước mắt cô, liên tục biến đổi, không chút đình trệ. Chỉ trong thoáng chốc, Nanda có thể thấy sự tàn hoại nhanh chóng của sắc thân trần thế, điều mà phàm nhân chỉ có thể nhận ra được ở người chung quanh họ sau nhiều thập niên tuổi đời. Do sự gần gũi, gặp gỡ thường xuyên và thói quen quan sát thường tình, con người ít nhận ra cũng như không sao hiểu nổi trọn vẹn sự tàn phai của tuổi xuân và sắc đẹp, bước tiến khốc liệt của sự hoại diệt và sự cận kề của cái chết. Hình ảnh này rúng động mạnh mẽ tâm can của Nanda, cô khiếp đảm run sợ. Sau khi mang đến cho người em gái bài học về vô thường qua hình ảnh sinh động này, Đức Phật thuyết giảng giáo pháp một cách thích hợp với căn cơ và nhân duyên mới của cô. Nanda lắng nghe và thâm nhập trọn vẹn bốn sự thật cao quý. Trí tuệ khởi sanh, cô đắc quả nhập lưu. Sau đó, cô được bổn sư ban cho đề mục suy niệm và thiền quán về tính vô thường, bất tịnh của thân. Nanda dành nhiều thời giờ để thiền tập, kiên trì và tinh tấn, thực hành ngày đêm không mệt mỏi, như các câu kệ của cô sau đây. Nanda, hãy nhìn kỹ hình hài này, yếu đau, bất tịnh và tan rã, thực hành thiền quán thân bất tịnh, nhất tâm an trụ và tịch tỉnh. Giờ như vậy, trước đây cũng vậy, giờ như thế, sao cũng thế thôi, tan rã, mùi hôi sông nồng nặc, chỉ kẻ thiểu trí mới ưa thích. Xem xét nó vốn là như vậy, quan sát ngày đêm không mệt mỏi, bằng trí tuệ ta đã thấu suốt, và rồi thân chứng được sự thật. An trụ sâu, quán trong tỉnh giác, phân biệt bằng như lý tư duy. Ta thấy thân cả trong lẫn ngoài, thực chất nó chính là như vậy. Từ đó ta nhàm chán sắc thân, tâm tham ái dính mắc phai dần, quyết tinh cần đoạn ái ly tham, ta sống an bình, tâm tươi mát. Trích Trưởng lão Ni Kệ. từ kệ 82 đến 86. Vì quá say mê sắc đẹp ngoại hình của mình, Nanda cần nghiêm túc thực tập thiền quán về thân bất toàn, bất tịnh như một biện pháp đối phó với tham ái này. Trước khi có thể đạt được tâm xả bỏ và quân bình, khi đã nhiếp phục được dính mắc nơi thân giả tạm và sắc đẹp chống tàn hoại, Nanda thấy được sự thật và vẻ đẹp của bất tử, và rồi không còn gì có thể khuấy động được sự an bình tươi mát của nội tâm. Sau này, Đức Phật tán dương Nanda là đệ tử Tỳ Khưu Ni đệ nhất về hành thiền. Điều đó có nghĩa là Nanda không chỉ thành tựu về thiền quán với các tầng tuệ giác phân tích, mà còn thực chứng được các tầng thiền phán lặng, Jhana. Dù trước đây xuất gia sống đời khất sĩ chỉ vì quyến luyến thân quyến, nhưng nay Nanda đã thực sự hoàn toàn giải thoát, xứng đáng là một người kế thừa tinh thần của bổn sư mà Nanda hằng tôn kính.